Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 594, Tần Trường Phong nhỏ xác thực may mắn. Nhất hình, tam tai, ngũ kiếp, cộng lại vì 9, giống như một tòa kim tự tháp, càng lên cao số lượng càng ít, nhưng uy năng cũng sẽ dùng khó có thể tưởng tượng bội số bạo tăng. Thiên địa nhân tam tai từ cửu chuyển thiên luân đản sinh một khắc này bắt đầu, liền đã có định số. Tần Trường Phong bất đồng lĩnh ngộ cùng thôi diễn, chỉ có thể cải biến hắn triển hiện ra hình thức, nhưng chủ thể cơ cấu lại sớm có trong cõi U Minh chú định, trong đó tai lấy mai táng ý cảnh làm cơ hội, từ đó có chúa tể tử vong, đem toàn bộ đại địa hóa thành phần mộ kinh khủng uy năng. Mà nhân tai, hắn hạch tâm không thể nghi ngờ nhất định ở chỗ trưởng khống toàn bộ nhân gian hưng suy tồn vong. Chỉ là đối với Tần Trường Phong mà nói, bây giờ còn cần tìm kiếm được một cái cùng tai, mai táng, cùng loại thời cơ. Trở thành giáng lâm tai họa, phát tiết sức mạnh đột phá khẩu. Nhân gian, hồng trần, vạn vật, thương sinh, cần nhất niệm hư vô. Như thế nào nhất niệm? Tần Trường Phong ngồi xếp bằng tự lẩm bẩm, pháp hải tay treo Phật châu đứng tại cách đó không xa. Trên vai đứng đấy tiểu xà nữ, một đôi quái dị tổ hợp giờ phút này cùng một chỗ ngước đầu nhìn lên Thục Sơn Kim đỉnh phía trên hư. Không, nơi đó cơ hồ hết thảy Thục Sơn đệ tử giờ phút này đều tại trên quảng trường ngừng chân ngưỡng vọng. Nói cách khác, mấy trăm đạo ánh mắt cùng nhau đã rơi vào hai người trên người, chính là Thục Sơn Thiên Lôi song kiếm chủ nhân Lý Anh Kỳ cùng Trường Không Vô Kỵ. Hai người giữa trời đứng sừng sững, cách xa nhau mấy trăm trượng, trong tay đều tự nắm vuốt một đạo sáng chói kiếm quang. Một ngũ thải ban lan, như thiên ti mây mang, chính là thiên cơ, một lôi quang nổ bắn ra, giống như lôi kiếp bản nguyên. Chính là lôi viêm, muốn trừ u tuyền huyết ma, thiên lôi đôi ở giữa nhất định phải kết hợp, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Bạch mi chân nhân tại quảng trường trước đại điện lớn tiếng nói ra. Thiên lôi song kiếm một mái một trống, đã có thể hỗ trợ, cũng có thể tương khắc. Kết hợp thời điểm lưu ý linh tê một chút, chỉ cần có một tia chênh lệch, hai người đều biết nhóm lửa tự thiêu. Hình thần câu diệt, cho nên hai người các ngươi nhớ lấy, một khi bắt đầu liền không thể lại có mảy may tạp niệm. Giây lát, theo Lý Anh Kỳ trong tay thải kiếm phóng lên tận trời, cũng vạch ra một đạo thật dài đuôi ánh sáng, như là sao chổi giống như vọt tới phía trước. Song kiếm hợp bích nếm thử chính là bắt đầu. Trường Không Vô Kỵ cũng theo đó đứng dậy, bị trong tay lôi viêm cự kiếm mang theo, đón lấy đối diện Lý Anh Kỳ, nhìn như ánh mắt kiên định, đồng thời xuất hiện tại hai người trong mắt. Song kiếm hợp bích, cần hai thanh kiếm chủ nhân linh tê một chút, hoàn toàn tâm linh tương thông, chỉ cần thành công một lần, lẫn nhau ở giữa liền có thể hoàn toàn mở rộng cửa lòng. Sinh tử cần nhờ, lại không khoảng cách, về sau vô luận lúc nào đều có thể tùy thời lần nữa kết hợp. Chỉ bất quá, trước mắt hai người kia khả năng sao? Oanh, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ bầu trời đều giống như nổ tung. Chỉ thấy tại một khắc cuối cùng, đôi ở giữa sắp tiếp xúc chớp mắt, lôi viêm kiếm chủ nhân Trường Không Vô Kỵ trong mắt quang mang nhất biến, vẻ sợ hãi hiển hiện, cả người hướng một bên gấp tránh. Đúng vậy, hắn sợ. Thiên cơ kiếm cỡ nào thần uy, sao là nhục thể phàm thai có khả năng ngăn cản? Nguyên nội dung cốt truyện bên trong, hắn chính là bởi vì cái này một nháy mắt e ngại, dẫn đến kết hợp thất bại, lại tự thân bị thiên cơ kiếm kiếm khí quét trúng, nhục thân phá diệt. Một thế này, hắn không chỉ sợ bởi vì dâu trắng lão gia ra nguyên nhân, trong lòng càng nhiều rất nhiều bí mật cùng tạp niệm, khiến cho kết hợp hy vọng thành công càng thêm xa vời. huống chi Lý Anh Kỳ đối với hắn cũng không tồn tại bao nhiêu hảo cảm. Cho nên lần này Song Kiếm làm gì thất bại, cơ hồ là tất nhiên. Giờ phút này, thiên, lôi Song Kiếm mất đi khống chế, đụng vào nhau, kiếm khí giữa trời nổ bắn ra, từ trên xuống dưới quét ngang bốn phương tám hướng, giống như một đóa to lớn vô cùng, sáng chói cực hạn pháo hoa nở rộ. Cho dù là ban ngày, cũng như cũ là như thế mỹ lệ tuyệt luân. Chỉ bất quá đối với Thục Sơn đệ tử mà nói, không có người có tâm tư thưởng thức loại xinh đẹp này Song Kiếm hợp bích thất bại. Cho bọn hắn tạo thành to lớn đả kích, huống chi Trường Không Vô Kỵ đã bị lôi hỏa cắn trả mà chết. Cái này, thật là làm cho người bi thương a. Tần Trường Phong mở hai mắt ra, từ dưới đất vươn người đứng dậy, nói xong cùng thần tình trên mặt hoàn toàn bất tương xứng đôi. Sư tôn nhìn lên tới cũng không có bất luận cái gì bi thương chi ý, Pháp Hải nghiêm mặt nói. Tuy nói đã không tin Phật tổ, nhưng Phật môn giới luật, hắn vẫn tại thủ vững, thậm chí so trước kia càng thêm khắc nghiệt, trong đó tự nhiên bao quát vọng ngữ. Người vô kỵ sư thúc cùng vi sư sớm chiều ở chung mấy chục năm, là vi sư nhìn xem trưởng thành, bây giờ hắn ý bên ngoài vẫn lạc, vi sư như thế nào không thương tâm, chỉ bất quá vi sư từ trước đến nay hỉ nộ không lộ, cho nên người mới nhìn không ra mà thôi. Cha, anh Kỳ A-di không có sao chứ? Tiểu xà nữ nhìn sang nãi thanh nãi khí nói. Một đôi đen bóng mắt to dặm tràn đầy chờ mong. Đương nhiên, nàng có vi phụ truyền lại thần thông hộ thể, không có khả năng xảy ra chuyện. Tần Trường Phong khẳng định lại tự ngạo địa đạo. Bất luận cái gì có cho mình trên mặt thiếp ánh sáng cơ hội, hắn đều sẽ không bỏ qua. Ai biết tiểu xà nữ lại lắc đầu, một bộ tiểu đại nhân dáng vẻ, thất vọng vô cùng thở dài. Ai? Thương thiên không có mắt a. Tần Trường Phong khẽ giật mình, cho dù xấu bụng như hắn, lúc này cũng có chút phản ứng không kịp, ngay sau đó liền kêu la như sấm, một tay lấy tiểu xà nữ ôm tới, đồng thời hung hăng trừng Pháp Hải liếc mắt, khẽ nói, gần son thì đỏ gần mực thì đen, nhìn ngươi đều đem lúc đầu một cái đáy lòng thuần khiết hiền lành tiểu cô nương mang thành dạng gì. Bẩm sư tôn, đệ tử chỉ nghe qua cha nào thì con nấy. Pháp Hải mặt không biểu tình, không chịu cõng nổi. Tần Trường Phong bất mãn nói, thật sự là thế phong nhật hà, nhân tâm không cổ, tác nghiệt a, đây là cái gì thế đạo, ngay cả đồ đệ cũng dám chống đối sư phụ. MMP nuôi đồ trăm năm dùng trong chốc lát, ngay cả nồi nấu cũng không chịu lưng, cần ngươi làm gì? Lúc này, tiểu xà nữ thân mật sượt lấy mặt của hắn, ưỡn ngực nhỏ cam đoan. Cha không sợ, chờ Tố Trinh trưởng thành nhất định không tha cho cái này giả con lừa chọc. Tốt chi kỷ tiểu áo bông. Tần Trường Phong cảm giác mình rốt cục có chút làm cha cảm giác. Nhưng vấn đề là tương lai Bạch Tố Trinh tỉnh sau làm sao cùng với nàng bàn giao. Nói ta không cẩn thận thành cha ngươi. Lúc nói chuyện, Tần Trường Phong một mực híp mắt nhìn lên bầu trời. Mặc dù mặt ngoài vớ vẩn kéo, nhưng hắn trong lòng đang trầm tư. Nhưng là một chuyện khác, trải qua thiên lôi đôi ở giữa kết hợp thất bại va chạm về sau. Kia trên trời cao mơ hồ xuất hiện cái gì dị biến. Loại kia bị vô hình thăm dò cảm giác, đột nhiên so trước kia càng thêm mãnh liệt. Hẳn là Minh Đế khai thiên thất bại, đại náo huyễn hải, chấn động 24 tháp, không chỉ để đại lượng hư thực sơ khai tiến vào huyễn tưởng thế giới, càng sinh ra trừ cái đó ra ảnh hưởng. Hay là nói, hết thảy cũng không có Minh Đế chỗ nói đơn giản như vậy. Thông thiên tháp địch nhân cũng không có trong tưởng tượng yếu đuối như vậy. Tần Trường Phong đột nhiên nhớ tới một cái phía trước bị hắn xem nhẹ, nhưng lại cực kỳ trọng yếu vấn đề. Nếu như nói lần này hư thực sơ khai xuất hiện là bởi vì Minh Đế khai thiên đại chiến sinh ra bạo loạn, như vậy trước đó đâu? hắn mới vừa tiến vào thông thiên tháp không lâu Jurassic thế giới. Ở trong đó hư thực sơ khai là từ đâu tới, khi đó Minh Đế căn bản liền còn không có bại lộ phản ý. Hơn nữa, trên thực tế cho tới nay, chủ não công bố thanh trừ nhiệm vụ cho tới bây giờ liền không có đình chỉ qua. Tần Trường Phong mặc dù rất ít chủ động làm loại nhiệm vụ này, nhưng cũng biết rõ cơ hồ thường thường liền sẽ có người nhận được nhân vật như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, một mực có một loại tồn tại, bất kể là thế lực vẫn là lực lượng cái gì. Tóm lại hắn một mực tại ý đồ đào thông thiên tháp góc tường, thậm chí đem phá vỡ. Có ý tứ rồi, nhân vật hàng đầu làm kỳ thủ, nhị lưu cường giả làm quân cờ, mạt lưu nhân vật làm bàn cờ. Xem ra ta cũng thành một quân cờ. Nghĩ tới đây, Tần Trường Phong mỉm cười, chưa nói tới cái gì phẫn nộ cùng cảm giác nhục nhã. Ngược lại còn có chút nhỏ xác thực may mắn, dù sao so với bàn cờ, quân cờ đã tốt hơn quá nhiều không phải. Chính là so với bên trên thì không đủ, so dưới thật to có thừa. Có đôi khi, người thật đúng là đến như vậy lừa mình dối người. Bởi vì lấn lấy lấn, quân cờ liền không biết chưa phát giác thành kỳ thủ. Song kiếm hợp bích thất bại, toàn bộ Thục Sơn đều lâm vào một loại trầm thấp cùng sa sút tinh thần bên trong. Lý Anh Kỳ bị thương đang tu dưỡng, Bạch Mi thì chuẩn bị lấy bí pháp tại trường không vô kỵ tàn hồn trên cơ sở tái tạo nhục thân. Lúc này, Tần Trường Phong một mình rời đi, phiêu nhiên đi vào trường không vô kỵ động phủ. Trường không vô kỵ lấy song thân phương pháp tu luyện ra được phó thể, chính là giấu ở bên trong hang núi này. Ngang, Tần Trường Phong vừa mới đi vào, cũng chỉ gặp đối mặt từng hồi rồng gầm, một đầu sinh động như thật thiên long hung mãnh đánh tới. Chính là bắt nguồn từ hoàn mỹ thế giới chân long bảo thuật. Mặc dù chỉ là không trọn vẹn, nhưng uy lực cũng cực kỳ không tầm thường rồi. Cùng hoàn chỉnh thiên long thánh ấn so sánh, đều có thể nói là mỗi người mỗi vẻ. Chỉ bất quá Tần Trường Phong mi tâm thật giả bản nguyên quang mang lóe lên, một đóa đạo hỏa bay ra, liền, xẹt, một tiếng, đem hắn thiêu thành cho tàn. Trường không vô kỵ, người đạo này chân long bảo thuật hay là ta truyền cho ngươi? Ngươi dùng nó tới đối phó ta, chẳng phải là tại nghịch đại đao trước mặt quan công? Tần Trường Phong phất tay đem trước mặt tham dự quang mang đập tan, nhìn về hướng động phủ chỗ sâu thần sắc bất thiện bóng người. Chân long bảo thuật là ngươi truyền ta? Không có khả năng, rõ ràng là sư tổ. Trường không vô kỵ chủ thân tịch trốn về sau, phó bên người tự động thăng hoa là chủ thân. Giờ phút này hắn căn bản không tin Tần Trường Phong, bởi vì không thể tin được. Nếu không sau lưng chân tướng, có thể làm cho hắn tuyệt vọng. Dâu trắng lão ra ra phải không? Tần Trường Phong thoại âm rơi xuống, đạo kia mộng loại huyễn hóa lão đầu dâu bạc tự động xuất hiện, tiếp lấy hướng Tần Trường Phong cúi người cúi đầu, sau đó hóa thành một viên quang châu bay vào trong tay hắn. Năm đó ta xem ngươi vì tình sở khốn, mới ra hạ sách này chuyển di lực chú ý của ngươi, để ngươi có thể chuyên chú vào tu hành, đồng thời cuối cùng cũng cứu được ngươi một mạng. Nếu không ngươi còn có thể đứng ở chỗ này, cũng sớm đã hôi phi yên diệt. Cho nên vô kỵ sư đệ, ngươi nên cảm tạ sư huynh ta mới là a. Dối trá xảo trá, nếu như ngươi thật tốt với ta sẽ không quang minh chính đại, mà là phải giống như bây giờ trêu đùa ta. Trường không vô kỵ phát ra gầm nhẹ, ta hiện tại liền đi báo cáo sư tôn, đưa ngươi chân diện mục vạch trần. Ta có cái gì chân diện mục? Tần Trường Phong yếu ớt cười một tiếng, ta là Thục Sơn Thiên Phú cổ kim đệ nhất Trường Phong tử, vì Thục Sơn sáng tạo cái mới pháp công tre đương thời, mà ngươi đây một cái kết hợp thất bại phế vật mà thôi, ngươi cũng sớm đã ở trước mắt bao người phía dưới chết rồi, cũng không tiếp tục tồn tại ở thế gian này. Hiện tại đi ra, chính là yêu ma, ngươi nói người đời sẽ tin tưởng ta còn là sẽ tin tưởng ngươi. Theo cái này chữ chữ chu tâm tiếng nói, Trường Không Vô Kỵ chán nản tọa địa. Tần Trường Phong nói không sai, hắn đã chết, phó thân tồn tại không có người biết rõ, hắn cũng không cách nào giải thích, cho nên hắn rõ ràng còn sống, nhưng lại không thể nữa là Trường Không Vô Kỵ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.